nhưng nếu có thể thừa cơ đến châm chọc khiêu khích, thỏa một chút trong lòng oán giận, liền như vậy hắn cũng sẽ không khách khí là được. Bước hôn. Ngón tay Tào Nhã gõ gõ, Phan Thiếu Thu nâng cao đuôi lông mày, bộ mặt đẹp tươi, cười có ý cảnh giác sâu sắc. Có ý tứ gì? Hả? Hắn thật không biết. Giống như nhận thấy được cái chuyện thú vị gì, Ngào Hạo mặt vốn sáng rỡ rốt cục nở nụ cười. Hơn nữa, cười tà ác đến cực điểm, làm cho người ta thấy nhịn không được nổi da gà. Thấy thế, Phan Thiếu Thu lâm vào thất kinh một trận, nhưng trên mặt lại ra vẻ không có gì. Chỉ là giả vờ giả vịt, người biết cái gì còn không mau nói ra. Ta nói Văn Thiếu gia, người cũng biết lão thái quân nhà ngươi mua bộ phỉ thúy trang sức kia là muốn dùng làm gì. Tâm tình trong nháy mắt rất tốt, người mặt lạnh kia khó có được nụ cười nở sáng rỡ như hoa. Không phải lão nhân gia nhìn chúng ý mua cho bản thân ư? Đôi mắt hảo hoa xinh đẹp hơi nheo lại, Văn Thiếu Thu vẫn là nghĩ như vậy. Không, không. Ngao Hạo ý tứ chiều tức mười phần, hàm xúc phè phẩy ngón trỏ. Nghe nói Văn lão thái quân mua bộ phỉ thúy trang sức kia là muốn đưa cho cháu dâu tương lai làm lễ gặp mặt. Ta nói huynh đệ nha, người tương lai chờ ngày sẽ bị ép hôn đi. Đương nhiên đến ngày mừng đó, dựa vào chúng ta cũng được liệt vào hai đội công tử ở kinh thành, lại là bạn tốt, lễ mừng ta sẽ không keo kiệt đâu. Ghi hận rất sâu, nói đến lúc trước còn đem đối phương ra nói hoàn toàn trả, còn trả sạch sẽ nữa. Không thể tưởng tượng được họ Văn kia cũng có một ngày này. Nhớ ngày đó hắn bị lão gia tử nhà mình bức hôn, còn bị bọn họ Văn này chế nhạo trêu đùa một trận. Tuy rằng sau này hắn cùng với Thu Trừng vợ chồng tình cảm như chim liền cành, còn có đứa con bảo bối kia, kết cục thật tốt đẹp. Nhưng nghĩ lại sắc mặt giễu cợt lúc ấy của kẻ cắp này, hắn vẫn là tràn đầy khó chịu. Nay là lúc báo thù đã tới. Vẫn giữ trên mặt nụ cười, Phan Thiếu Thu hoài nghi chất vấn. Việc này người làm sao biết? Ngay cả chính hắn còn chưa nghe qua, Ngào Hạo thế nào biết được? Nhớ ngày đó, không biết là ai từng nói, nô bộc tin tức nho nhỏ rất nhiều. Có chuyện gió thổi cỏ lay gì, còn cần đợi đến canh ba là thành đều biết. Thành đề tài chuyện trò cho mọi người nhâm nhi trà rượu. Cố ý dừng một chút, Ngào Hạo nhếch miệng mỉm cười hỏi lại. Là ai nói? Nói vậy, người so với ta rất rõ ràng, không cần ta nhắc nhở đi. À, chính là cái gọi là quân tử báo thù 3 năm không muộn. Hắn rốt cuộc có được cơ hội, còn trả được thù. Loại cảm giác này thật sung sướng. Nhớ tới trước kia, chính mình cũng từng đối với Ngào Hạo nói trêu chọc nói móc. Văn Thiếu Thu hoàn toàn không nói gì một lúc. Bất quá, xác định một sự kiện. Ngào đại thiếu gia thực sự biết ghi hận. Thấy kẻ cáp kia luôn bày ra vẻ phóng khoáng biếng nhác, nay vẻ mặt biến dạng, Ngào Hạo lại mừng rỡ, cho thấy con chuột báo được oan, sảng khoái đến vô cùng. Người cứ cười đi. Mắt liếc ngang nhìn, càng xem càng thấy ghét. Văn Thiếu Thu mặc kệ hắn, lập tức tiếp tục, nhận cũng không nói trà. Tự đứng dậy bước về phía hoa viên, chuẩn bị đi tìm nha hoàn ngốc khờ khạo hồn nhiên, xem hắn như thần kia. Lúc này ở trong hoa viên, nhìn Hỷ Phúc giống như đứa trẻ ngây thơ cùng với đứa bé con mới 8 tháng đùa vui. Thượng quan Thu Trừng đôi mắt sáng xinh đẹp, tràn đầy ý cười hiền hòa. Sau một hồi, tiểu tử kia rốt cục cười nhận thua, hướng về phía lòng của nàng. Nàng mới ôm lấy con, lòng cũng tràn đầy yêu thương, hôn hai má mũm mĩm mềm mại một cái. A a a, phát ra thanh âm không có ai nghe hiểu được. Cái tay tròn tròn của tiểu béo thực kiên trì chỉ về hướng bạn chơi. À, Tuyển Nhi cũng muốn gì gì nựng sao? Giọng điệu dịu dàng, thượng quan Thu Trừng không hổ là mẫu thân, có thể dễ dàng hiểu được ám chỉ của con, lập tức cười nói với Hỷ Phúc. Hỷ Phúc cô nương, cô mau nựng hắn một chút đi, nếu không tiểu gia hỏa này sẽ không chịu thôi đâu. Được. Vội vàng gật đầu, Hỷ Phúc vui vẻ tiếp nhận tiểu tử kia, cũng thơm một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn còn nhuốm mùi sữa kia. Nhất thời chợt nghe bình một tiếng vang lên, béo tròn tròn lại bật cười khanh khách, một cái đầu tròn nhắm thẳng trước ngực của nàng chui vào. Hỷ Phúc cô nương thực sự có duyên với trẻ con nha. Mỉm cười khen ngợi, thượng quan Thu Trừng rất rõ ràng, cùng con không phải là bất kỳ ai cũng đều nguyện ý thần thiết, chỉ có người hắn mến mới có thể vui đùa như vậy. Bình thường người bên ngoài muốn đùa hắn, hắn còn không thèm để ý. Ta thích trẻ con. Có vẻ như đây chính là lý do tốt nhất nàng có duyên với trẻ nhỏ. Hỷ Phúc đỏ mặt tươi cười ngây ngô tại chỗ. Tiểu thiếu gia thật đáng yêu, Hỷ Phúc rất thích. Chỉ tiếc thích thế nào cũng được, tiểu thiếu gia không phải của nàng, nàng không có cách nào có thể dẫn hắn cùng trở về chung. Nhìn thấu tâm tư ngây thơ trong sáng của nàng, thượng quan Thu Trừng bật cười vui vẻ. Yên tâm, cô sau này khi thành lập gia đình cũng sẽ có đứa bé của mình. Cũng không biết là vì tính tỉ khờ thật hay là lớn lên bên cạnh của Văn Thiếu Thu, cuộc sống cùng tiếp xúc với mọi việc đều rất đơn giản. Hỷ Phúc đến nay đối với chuyện nam nữ còn chưa hiểu rõ hết. Lập tức không hiểu vì sao sau khi thành thân lập gia đình thì sẽ có em bé. Nhưng Tiểu Hồng tỉ tỉ lúc trước làm việc ở trong phòng bếp, sau khi lập gia đình qua một năm quả thật liền sinh em bé. Cho nên nàng tưởng có lẽ nam cùng nữ buổi tối ngủ cùng một nơi sẽ có em bé. Còn làm thế nào để có, nàng cũng không hiểu rõ. Trong lòng sững sờ, nàng tuy rằng không thực hiểu nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này, vốn tiểu tử kia luôn toe toét cái miệng không răng mà cười, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, phát ra thật lớn tiếng khóc oa oa, lòng trời lở đất. Một cái đầu tròn nhỏ lại nhắm thẳng trước ngực mềm mại của nàng cọ cọ, giống như đang tìm kiếm hướng về cái gì. Bất thình lình xảy ra kỳ lạ, làm cho Hỷ Phúc tay chân đầm hoàng, không rõ rốt cục phải làm sao, chỉ có thể vội vàng dỗ đứa bé trong lòng, không ngừng vặn vẹo khóc đáng thương, đôi mắt hướng về mẹ đứa trẻ cầu xin cứu. Tiểu tổ tông này là đang khóc loạn cái gì đây? Bỗng dưng một tiếng nói dễ nghe quen thuộc cất lên, lập tức sau chỗ ngồi đưa ra đôi cánh tay mạnh mẽ đem tiểu tử trong lòng nàng kia bế đi, làm cho Hỷ Phúc không khỏi kinh ngạc quay đầu liếc thấy chủ tử nhà mình, nàng lắp bắp kêu lên. Thiếu gia, em không biết, em không bắt nạt Ngao tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia vốn đang cười, cũng không biết vì sao lại đột nhiên khóc. Lo lắng giải thích, rất sợ chủ tớ hiểu lầm là chính mình làm đứa bé khóc. Ta đương nhiên biết em không bắt nạt hắn. Buồn cười nhìn nàng một cái, mà khi quần áo trước ngực của nàng có vẻ lộn xộn kia ánh vào đáy mắt, Văn Thiếu Thu tự nhiên hơi nhíu mày, lập tức đem tiểu tử khóc loạn không ngớt kia nhét vào trong lòng của Ngao Hạo đi theo bên cạnh. Này, con mình thì chính mình dỗ đi. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con khóc tràn đầy nước mắt, người làm cha trong lòng đều đau xót, không ngừng dịu dàng dỗ dành. Mà thượng quan Thu Trừng vội vàng tiến lên xem, chỉ thấy tiểu tử kia nằm úp sấp dãy khỏi phụ thân mà nhắm thẳng đến trong lòng nàng. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhạt kia khi mở khi đóng, hai gò má mềm mại của nàng nhất thời hơi ửng đỏ. Chỉ nghe thấy Ngào Hạo nhẹ giọng mở miệng nói, Tuyển Nhi đói bụng. Từ khi đứa nhỏ này ra đời đến nay, nàng vẫn tự mình cho con bú, vẫn chưa mời bà vú, cho nên nàng phải trở về phòng cho đứa nhỏ ăn no. Ta cùng nàng trở về phòng. Ngào Hạo vội vàng nói, thích nhất là xem cảnh tượng ấm áp ái thê cho đứa con yêu bú nha. Chàng không tiễn khách sao? Thân là chủ nhân, tiễn khách vốn là phép tắc nên làm. Hiểu rõ lòng của nàng, Ngào Hạo chính là liếc mắt nhìn bạn tốt, bĩu môi hử nói, họ Văn này đi dạo trong nhà chúng ta giống như là thường xuyên đi dạo ở hoa viên nhà hắn vậy. Quả thực so với chủ nhân còn giống chủ nhân hơn, chỉ kém không họ Ngao mà thôi. Xem như là khách cái gì chứ? Cửa chính ở đâu bản thân hắn rất rõ ràng, không cần phải tiễn. Lời chế nhạo chưa dứt, hắn một tay ôm con, một tay ôm cái eo nhỏ của ái thê cười trêu chọc. Quả thực liền như vậy bỏ lại khách đi khuất dạng. Ở trong hoa viên, Văn Thiếu Thu không biết nên khóc hay cười, nhìn theo bọn họ một nhà ba người càng lúc càng xa, cho đến khi không còn thấy bóng dáng, sau đó mới thu lại ánh mắt, lại thấy nhà hoàn ngốc nọ vẫn còn vẻ mặt mơ hồ ngẩn người ra. Lập tức lấy cây quạt gõ vào trán của nàng.

Biểu ca đã thật tình thành ý hướng mọi người xin lỗi, người cũng nên vui vẻ, đừng giận nữa. Vội vàng lên tiếng hòa giải. Hoa Thải Dung đáng yêu liếc mắt xem xét Văn Thiếu Thu một cái, ý tứ mười phần là nhằm lấy lòng. Đối với trấn an của hai huynh muội Hoa gia, tựa hồ có chút vui thích. Văn phu nhân sau khi gật đầu khen ngợi, cũng không quên dặn dạy con. Nhìn xem, hai huynh muội Văn An, Thải Dung, người ta biết ý thức như thế, người nên học hỏi đi. Nương dạy cũng đúng, con sẽ ghi nhớ trong lòng. Chịu mẫu thân dặn dạy như thế, Văn Thiếu Thu như trước cười cười, không chút nghĩ đến cãi lại. Văn Thiếu Thu dường như chính mình xin lỗi tội đến muộn, chỉ thấy hắn ân cần vì mọi người chia thức ăn. Tổ mẫu, cá tươi hấp này là người thích ăn. Nương, người nếm thử cá nóc muối. Biểu muội, ta biết em thích nhất kẹo hồ lô. Biểu đệ, chân giò hầm này người tuyệt đối không thể bỏ qua. Được rồi, chúng ta có tay có chân, muốn ăn cái gì thì tự mình sẽ khóc. Chính con cũng mau ăn đi, đừng để bị đói mới tốt. Văn lão thái quân biết tâm ý của hắn, lập tức liên tục thúc giục. Cười khanh khách hòa cùng, Văn Thiếu Thu không có lập tức cử động đũa dùng bữa, ngược lại giống như sợ hãi nhìn cảnh tượng mọi người xung quanh gắp rau ăn cơm, mà lúc này cầm một miếng nhỏ sáng bóng bỏ tọt vào trong bát của hắn, miếng thịt chua ngọt làm người ta thèm dò tiền ăn chua dãi. Biểu ca, nghe nói chỉ cần đầu bếp nữ này nấu món thịt chua ngọt anh đều ăn hết, các món ăn này rất hợp khẩu vị của anh mau liền ăn chút. Xấu hổ cùng với e sợ vì chia thức ăn cho người thầm mến, một mặt Hoa Thải Dung hết sức muốn ở trước mặt hắn bày ra sự dịu dàng chăm sóc. Cặp mắt sáng nhìn xuống miếng thịt sáng bóng trong bát, Văn Thiếu Thu không sợ hãi liếc mắt một cái. Đã nhìn ra món thịt chua ngọt này chưa có người động qua, lập tức đáy mắt nhanh chóng hiện lên tia sáng, không có người phát hiện. Nhưng trên mặt lại giống như trước, không chút nào gợn sóng. Đà tạ tiểu muội. Giữ nụ cười yếu ớt nói lời cảm ơn, lập tức mặt lại lộ ra vẻ khó xử. Kỳ thật ta rất sợ nhiều dầu mỡ, cũng không thích đồ ăn này. Bất quá bánh trôi thực rất thích ăn. Trên thực tế thích món thịt chua ngọt này cho tới bây giờ, không phải là hạt phía sau bánh trôi cùng hỷ phúc. Phụ trách đem đồ ăn này quét sạch cũng là một người một chó này, cùng hắn thực sự không liên quan. Hoa Thải Dung vạn lần không nghĩ tới, lấy lòng người trong lòng, kết quả thế nhưng không chiếm được trên hắn mà lại chiếm được trên chó. Khuôn mặt xinh tươi nhất thời xanh một trận, trắng một trận. Mà ngay tại phía sau vốn là bánh trôi vẫn an phận làm ổ trong lòng của Hỷ Phúc, cũng không có biết có phải nghe được tên chính mình vẫn là nhìn đến thứ mình yêu thích nhất, thế nhưng hưng phấn mà mừng quýnh lên, thậm chí không ngừng dãy giụa muốn nhào tới phía Văn Thiếu Thu. Được rồi, ta biết người muốn ăn, nhưng người là chó, cũng không phải khỉ, học người ta làm gì chứ? Trêu chọc giễu cợt, Văn Thiếu Thu đem miếng thịt đưa đến trước mặt của con chó. Tham ăn quả nhiên trong nháy mắt đã bị cướp đi, trong chớp mắt biến mất ở trong miệng nó. Này, nàng cũng thực muốn ăn nha. Ghen tị trừng mắt với bánh trôi, trong lòng có lộc ăn no. Hỷ Phúc cho dù tính tình khờ khạo ngốc nghếch, rất rõ ràng hiểu được trong trường hợp này chính mình không thể lén cùng thiếu gia khi ở chung, chẳng biết phân biệt tôn ti trật tự, thậm chí còn có thể cùng thiếu gia ăn chung thức ăn, cũng chỉ có thể âm thầm mãnh liệt nuốt nước miếng, phát ra thành âm cào nhỏ rất nhỏ. À, nhà hoàn ngốc kia của hắn miệng cũng thèm ăn. Nghe được tiếng vang rất nhỏ kia, Văn Thiếu Thu không khỏi thầm chú ý, cặp mắt vẫn cười như không cười nâng lên khẽ xem nàng một cái, lập tức xoay người ngồi trở lại bàn ăn. Đã thấy Hoa Thải Dung hé ra khuôn mặt xinh đẹp hết xanh lại trắng, thật là đặc sắc, lập tức thân thiết tới mức gắp ngay vài món cho nàng ta, vẻ mặt áy náy mở miệng. Biểu muội, ta đem miếng thịt cho bánh trôi, hy vọng em đừng trách móc mới đúng. Thật sự là biểu ca thấy hôm nay hơi tiêu chảy, không được đụng đến thứ gì có dầu mỡ. Nếu được mỹ nhân như biểu muội tự tay gắp cho, đừng nói là miếng thịt, cho dù là độc dược, ta chắc chắn cũng không chớp mắt mà nuốt vào bụng đi. Lời nói dối hết câu này sang câu khác, nói yêu thích lại không hồng, hơi thở không gấp, cũng không sợ sau khi xuống địa ngục bị cắt lưỡi. Một phen bày ra tình cảm chân thật, chân thành vạn phần, quả nhiên chọc cho Hoa Thạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net